đạt tới liền khoảng cách xa. Hắn bây giờ còn không biết, chỉ có một chút nhi hắn là có thể khẳng định, không gian xung quanh là không ngậm bất kỳ sinh mạng thể. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Tiểu Cốc, người cảm ứng bị áp chế sao? Ngô Thần hỏi Hư Cốc Thánh Hỏa. Hư Cốc Thánh Hỏa là cửu giai hỏa diễm, cho dù bị áp chế cũng sẽ không như hắn như vậy áp chế rất đi. Chương 1838, Nạp Thiên Đại Hạp Cốc. Ta sao? Hư Cốc Thánh Hỏa cảm ứng một chút, đạo, ta cảm giác lực ước chừng áp chế 8 tầng, còn dư lại 2 tầng. Cái gì? Ngô Thần cả kinh thất sắc, địa phương quỷ gì a? Liền Hư Cốc Thánh Hỏa năng lực đều bị suy yếu 8 tầng. Phải biết, Hư Cốc Thánh Hỏa nhưng là cửu giai hỏa diễm a, tương đương với chân thần cảnh cường giả, liền chân thần cảnh cường giả năng lực cũng có thể suy yếu. Nạp Thiên Đại Hạp Cốc, xem ra quả nhiên là danh bất hư truyền a. Như vậy, Ngô Thần trở nên cẩn thận, Nạp Thiên Đại Hạp Cốc thần bí như vậy, quỷ dị như vậy, hắn thật sự nếu không gợi lên tinh thần, như vậy, chết như thế nào cũng có thể không biết, bất quá, hắn cũng sẽ không sợ hãi, hắn tới nơi này là vì tìm Kim Hoàng Căn, không tìm được Kim Hoàng Căn, hắn là tuyệt đối sẽ không rời đi nơi này. Đến đây đi, liền cho ta xem nhìn, người chỗ này rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng đi. Ngô Thần hít sâu một hơi, tiếp tục tiếp, hắn nghĩ tiếp chỗ sâu nhất nhìn một chút, nơi này chỗ sâu nhất có cái gì, không biết qua bao nhiêu thời gian, cũng không biết địa phương nào. Ngô Thần dừng lại, nơi này đã có 1 vạn mét thâm đi. Ngô Thần ước chừng ở trong lòng tính toán một chút, hắn hiện tại tại vị trí hẳn cự ly thung lũng tỏ rõ có 1 vạn mét, nhưng là 1 vạn mét hắn vẫn là không có bất kỳ đến cùng cảm giác. Hơn nữa Hư Cốc Thánh Hỏa cũng không có cảm giác được cuối cùng không gian tồn tại. Thả ra hồn lực, Ngô Thần cảm giác một chút, đến chỗ này linh hồn hắn lực có thể phát hiện địa phương càng hẹp, chỉ có 3 dặm, lại bị áp chế rất nhiều rất nhiều. Tiểu Cốc, ngươi bây giờ tình huống thế nào, còn dư lại bao nhiêu cảm giác lực? Hư Cốc Thánh Hỏa cảm ứng một chút, đạo, đại khái còn lại 5%. Ngô Thần nhíu chặt lông mày, liền Hư Cốc Thánh Hỏa năng lực cũng bị áp chế đến 5%, đạt tới chứng minh trong cái không gian này đúng là có yêu, tuyệt đối không thể khinh thường. Chờ một chút, Hư Cốc Thánh Hỏa đột nhiên nói, thế nào Tiểu Cốc? Ngô Thần suy đoán Hư Cốc Thánh Hỏa đại khái là cảm giác được thứ gì đi. Hư Cốc Thánh Hỏa đạo, bên trái bên đại khái 10 dặm địa phương thật giống như có vật gì. 10 dặm cự ly tới đối với Ngô Thần mà nói là không có vấn đề gì, nhưng là hắn bây giờ hồn lực cảm giác bị cực lớn áp chế, cho dù là ngùng 10 dặm địa phương hắn đều là cảm giác không tới có vật gì. Được, chúng ta đi qua nhìn một chút, nếu khả năng có đồ như vậy. Ngô Thần dĩ nhiên là muốn qua đi coi trộm một chút. 10 dặm cự ly đối với Ngô Thần mà nói chính là mấy hơi thời gian mà thôi. Giống, còn không đợi hắn quá khứ, chính là đột nhiên nghe được một tiếng to lớn hống khiếu từ phía trước truyền qua. Đây là sinh vật. Ngô Thần cả kinh, từ bắt đầu tiến vào nơi này tới nay, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe được sinh vật giống giận, cũng là lần đầu tiên cảm giác được trừ hắn ra những sinh vật khác tồn tại. Hưu, ngay sau đó, hắn cũng cảm giác được một cổ khí tức cực lớn chính hướng hắn phương hướng cho xông lại, hung uy hiển hách, giận hướng mở ra, cuốn toàn bộ không gian. Thất giai sinh vật, xuyên thấu qua khí thế hòa hồn lực đồng thời dưới sự cảm ứng, Ngô Thần biết, một cổ hơi thở lực lượng, đại khái tương đương với truyền kỳ cảnh ngũ trọng thiên cường giả. Như vậy thực lực, còn dám đối với hắn càn rỡ, đơn giản là đang tự tìm đường chết. Cút, Ngô Thần đấm ra một quyền, lực lượng khổng lồ, kèm theo đấm ra một quyền, hung bộc phát ra, khuếch tán ra, cuốn mà ra, chấn động toàn bộ không gian. Hạo hạo đáng đáng, hắn bây giờ là bán thần cảnh tứ trọng thiên đỉnh phong tu vi. So với truyền kỳ cảnh ngũ trọng thiên, hoàn toàn không cùng một đẳng cấp, quyền thế vừa ra, người này còn không có đến gần hắn, liền bị trực tiếp chấn vỡ, hóa thành một dạng huyết vũ, ma long thôn phệ. Giết chết người này vẫn không tính là, Ngô Thần lại sử dụng ra ma long thôn phệ, lực lượng cường đại, từ trên người hắn bộc phát ra, hóa thành một cái miệng khổng lồ, đem các loại huyết nhục cho nuốt xuống. Hắn bây giờ sử dụng ma long thôn phệ, không phải là ban đầu hắn sử dụng ma long thôn phệ, là đi qua Nguyệt Thần Nguyệt Lưu Huỳnh thật sự sửa đổi sau chiêu số. Sửa đổi sau ma long thôn phệ, không hề yêu cầu ma khí ủng hộ, cũng là có thể phát huy ra một chiêu này uy lực đến. Đây cũng là trì hoãn hắn nhập ma thời gian thật sự chọn lựa một ít các biện pháp. Rất nhanh, chung quanh thế giới liền khôi phục lại yên lặng, toàn bộ huyết nhục cũng bị nuốt vào đi, hóa thành hắn lực lượng. Tiểu Cốc, những địa phương khác còn có loại vật này sao? Ngô Thần bây giờ đối với lực lượng vô cùng khao khát. Thân ở một cái tuyệt trong đất, hắn nhất định phải thực lực cường đại, mới là có thể bảo vệ chính mình, mới có thể tìm tới Kim Hoàng Căn. Ở trước mặt ngoài 5 dặm thật giống như thì có, 5 dặm sao? Được, ta lập tức đi. Bóng người chợt lóe, Ngô Thần lập tức đi. Giống, ra hỏa, thực lực mạnh hơn, đại khái tương đương với truyền kỳ cảnh cửu trọng thiên. Vừa thấy Ngô Thần tới, nổi giận gầm lên một tiếng, to đuôi to đảo qua, giống như căn to lớn thần tiên, hướng Ngô Thần hoành tảo mà. Lần này, Ngô Thần càng trực tiếp, liền xuất thủ chém chết bước này cũng không cần, trực tiếp mở ra ma long thôn phệ, lực lượng đáng sợ, hóa thành một cái miệng to như chậu máu, tấm này miệng to như chậu máu, vô cùng to lớn, một cái liền đem vật này cho nuốt xuống, giống, tiếng kêu thảm thiết, không ngừng truyền ra, vô cùng kinh khủng, vô cùng thê lương, ước chừng 10 hơi thở sau, tiếng kêu thảm thiết dừng lại, người này trực tiếp bị tiêu hóa hết, hóa thành tinh thuần năng lượng, xông vào Ngô Thần đan điền, còn nữa không, ở bên ngoài 50 dặm, Ngô Thần bóng người lại biến mất. Xuất hiện ở bên ngoài 50 dặm, hét thảm một tiếng truyền tới, chỉ chốc lát sau, thanh âm chính là biến mất. Sau đó, Ngô Thần không ngừng ở trong cái không gian này tìm loại này thần bí sinh vật thôn phệ, đưa chúng nó cho hấp thu hết, chuyển hóa thành tinh thuần linh khí, giống là Ngô Thần sát hại chọc giận nơi này cường giả. Lúc này, một tiếng to lớn hống khiếu mà vang lên đến, giống như thiên lôi nổ vang, kinh thiên động địa, bát giai sinh vật, nhìn con vật khổng lồ này, cảm thụ trên người đối phương kia một loại sức mạnh cường hãn. Ngô Thần cũng là minh bạch, lần này hắn gặp bát giai sinh vật tương đương với nhân loại bán thần cảnh cường giả, thực lực rất là cường đại, tuyệt đối không thể khinh thường. Giống, bát giai sinh vật nổi giận gầm lên một tiếng, năng lượng khổng lồ trực tiếp là bộc phát ra, như cùng là ngút trời ngập lụt, điên cuồng cuốn lên, đáng sợ uy thế cuối cùng tạo thành một loại kịch liệt phong bạo, mang theo đánh nát vạn vật lực lượng hướng Ngô Thần cho cuốn tới, công kích cực kỳ liệt. Đại cắt thuật, Ngô Thần không có bất kỳ sợ hãi, trực tiếp sử dụng đại cắt thuật, vô tận lực lượng từ trên người hắn bộc phát ra, tạo thành từng cổ một đặc biệt khí lưu, điên cuồng cắt bát giai sinh vật phong bạo, đem phong bạo trực tiếp cắt nhỏ. Chương 1839, sinh vật kỳ quái. Đại cắt thuật, Ngô Thần sử dụng ra đại cắt thuật, lực lượng khổng lồ từ trên người hắn bộc phát ra, giống như kinh đào hái lãng một loại cuốn mà ra. Đại cắt thuật mang theo kinh khủng cắt lực, nhanh chóng xông ra, xông về bát giai sinh vật. Bát giai sinh vật thất kinh, không nghĩ tới, Ngô Thần lực lượng lại là cường đại như thế. Nắm trong tay kinh người như vậy tuyệt kỹ, giống, nổi giận gầm lên một tiếng, bát giai sinh vật cả người dựng đứng, há miệng hút vào, chỉ thấy một cổ khổng lồ khí lưu phong bạo, từ bốn phương tám hướng tràn lên, dưới vào đến nó khoang bụng bên trong, khiến cho cả người nó đều là kịch liệt bành trướng, hãy cùng một cái loại cực lớn quả banh ra như thế. Đợi đến hút vào đủ nhiều khí lưu, nó đem miệng to mở ra, một cổ cuồng liệt khí lưu, tạo thành một đoàn siêu đại cơn bão năng lượng, mang theo đánh nát vạn vật kinh khủng uy thế, hung hăng lao xuống. Xông về Ngô Thần, đối với hắn phát động liệt công kích, bát giai sinh vật cùng Ngô Thần lực lượng, một lần nữa đụng vào nhau, năng lượng kinh khủng, nhanh chóng tụ tập, tạo thành một đoàn năng lượng cao linh khí chớp sáng, ở nơi này năng lượng cao chớp sáng trên, từng cổ một lực lượng, đang điên cuồng giao phong, không ngừng va chạm, bộc phát ra cực kỳ khủng bố sóng năng lượng, đợi đến hai cổ lực lượng đạt đến cực hạn thời điểm. Năng lượng cao chớp sáng đất nổ tung, năng lượng kinh khủng, từ nơi trung tâm bộc phát ra. Như cùng là một vầng mặt trời chói chang một dạng đem không gian xung quanh cũng cho thắp sáng. Cho tới bây giờ, Diệp Thiên mới thật sự là thấy rõ ràng người này tướng mạo. Nhưng là cả kinh, bởi vì hắn phát hiện, người này dáng vẻ, với bên ngoài con cóc không khác nhau gì cả. Chính là so với bên ngoài con cóc lớn hơn, quanh thân hiện ra một loại màu đen như mực, giống như là một cái màu đen đại cáp mô phóng đại bản. Nhưng là, cùng con cóc có bất đồng là, một loại con cóc, vậy là không có cái đuôi, mà ra hỏa nhưng là mang theo dài sinh nhật. Ngoài ra, một loại con cóc đều có linh hoạt tự nhiên đầu lưỡi, mà chỉ con cóc đâu rồi, nhưng là căn bản liền không nhìn thấy cái gì đầu lưỡi. Đây tột cùng là một loại gì sinh vật? Nhìn vật này, mà lấy Ngô Thần kiến thức, cũng thì không cách nào nhìn ra, người này rốt cuộc là thứ gì? Duy nhất có thể biết, đó chính là vật này thực lực rất mạnh, đã là đạt tới cấp thứ 8, nếu có thể hấp thu hết trên người nó huyết nhục năng lượng. Như vậy, trên người hắn lực lượng, cũng hẳn sẽ có tăng lên đi. Cùng lúc đó, cái này quái đồ cũng là tồn tại giống như Ngô Thần ý tưởng. Ngô Thần thực lực cường đại, huyết nhục tinh thuần, nếu như có thể đem cho hấp thu hết, như vậy, nó cũng là có thể tăng cường thực lực của chính mình. Mà đây cũng là nó mong muốn, liệt diễm thần tướng, Ngô Thần không muốn cùng người này tiếp tục hao tổn nữa. Cho nên, hắn dự định đánh nhanh thắng nhanh, trực tiếp thúc giục cường đại tuyệt kỳ, đem quái đồ đánh ngã thôn phệ lại nói, chỉ thấy một đoàn sáng lạng hỏa diễm, từ trên người hắn bộc phát ra, cháy hừng hực, lực lượng đáng sợ, đem chung quanh hắc ám cũng cho thiêu hủy, khiến cho hóa thành hư vô. Sau đó, ở đó một đoàn sáng lạng trong ngọn lửa, dâng lên một người khổng lồ thần tướng chung quanh, liệt diễm vờn quanh, bao quanh toàn bộ thần tướng, khiến cho hóa thành nóng rực địa ngục, vô tận lực lượng, bộc phát ra, vô cùng kinh người, liệt diễm thần tướng, là Ngô Thần một đại sát chiêu, ở trên thế giới này, có rất ít người có thể ở không chứng đạo thành thần trước. Nắm giữ cường đại như vậy tuyệt kỹ, sức mạnh kia, có thể nói là tuyệt đối kinh khủng, được khen là chân thần cảnh cường giả dành riêng, nhìn Ngô Thần ngoài thân to lớn thần tướng. Bát giai sinh vật nổi giận gầm lên một tiếng, cơ thể hơi run run, cuối cùng cảm thấy cực độ sợ hãi, nói như vậy một người vật khổng lồ, là có thể giết chết nó thực lực sao? Bất quá, nó cũng sẽ không khuất phục, người này huyết nhục, nhưng là đại bổ chi vật, nếu như có thể hấp thu hết, như vậy, đối với nó mà nói, chính là thiên đại chuyện may mắn. Giống, nổi giận gầm lên một tiếng, to lớn miệng khổng lồ, đất thoáng cái mở ra, giống như hút sạch nước biển một dạng trong phút chốc, không gian xung quanh trong toàn bộ khí lưu, năng lượng những thứ này toàn bộ đều bị hấp thu xuống, tiến vào nó to trong miệng, đợi đến hấp thu đủ nhiều khí lưu cùng năng lượng sau. Nó đem miệng tát, đung đưa thân thể, ở không gian xung quanh trong lay động, to lớn bụng bự, cũng tùy chi phát sinh lắc lư đung đưa, bộ dáng nhìn qua cực kỳ tức cười, chỉ chốc lát sau, nó mới là dừng lại đung đưa, sau đó ngẩng đầu lên, nhìn Ngô Thần Hiền hiện ra liệt diễm thần tướng, nổi lên một chút, há mồm phun một cái, đem trong cơ thể mới vừa rồi cắn nuốt xuống khí lưu cùng năng lượng cho phun ra ngoài. Nhất thời, toàn bộ không gian đều là ở run rẩy kịch liệt, ở nơi này một cổ liệt công kích bên dưới, không ngừng lay động, căn chính là không chịu nổi, không ngừng phát sinh băng liệt năng lượng, nhanh chóng dọc theo mở, xông về Ngô Thần chỗ phương hướng, đây là không gian lực lượng, Ngô Thần thất kinh, không sai, trước hắn cảm ứng được, chính là không gian lực lượng. Không gian lực lượng, đây chính là thế gian cường đại nhất, thần bí nhất, kinh khủng nhất lực lượng một trong, xưa nay hữu văn, thời gian không ra, không gian là vua, đây chính là không gian lực lượng vĩ đại, ở trên thế giới này, cơ hồ không người không nghĩ trưởng khống không gian lực lượng. Cho dù là hắn, cũng là không ngoại lệ, nhưng là, ở trên thế giới này, có thể chân chính lấy không gian lực lượng chứng đạo, vậy là không có mấy cái, mà những người đó, chẳng lẽ là khoáng thế tuyệt luân nhân vật, có tuyệt cường thực lực, người bình thường là không theo kịp. Người này trên người nhất định là có bí mật, Ngô Thần biết, không gian lực lượng, có thể không phải là cái gì tùy tùy tiện tiện liền có thể sử dụng. Bởi vì không gian loại lực lượng này khống chế trong tay độ khó là cực lớn. Nếu không phải nắm giữ đặc thù kỹ pháp, căn cũng không biết loại vật này làm như thế nào đi trưởng khống, thế nào đi sử dụng, cho nên, hắn nhất định phải bắt người này, đem trên người nó bí mật cho móc ra. Hơn nữa, người này sử dụng không gian lực lượng phương thức, đơn giản là tức cười được không thể lại tức cười, nếu để cho người khác biết, sợ rằng sẽ bị tức chết. Liệt diễm thần tướng, Ngô Thần quát lên một tiếng lớn, thúc giục liệt diễm thần tướng, vô tận hỏa diễm, theo uy áp kinh khủng, đột nhiên hàng lâm ở trên thế giới này, giống như chân thần giáng thế, bộc phát ra hủy thiên diệt địa một loại kinh khủng uy thế. Tại loại này hủy thiên diệt địa một loại lực lượng đánh vào bên dưới, cho dù là không gian xung quanh, cũng là phát sinh phá toái, căn cũng không cách nào tiếp nhận được một cổ lực lượng kinh khủng. Chấn thiên liệt địa, nhưng là, cũng ngay vào lúc này, bát giai sinh vật công kích cũng là xông lại. Siêu cường phong bạo, ngưng tụ tuyệt thế không gian chi lực, hung hăng lao ra, chấn động mở ra, giận hướng bát phương, phanh, lần thứ ba va chạm mạnh, kinh thiên động địa năng lượng, trong nháy mắt nổ lên, đem chung quanh hết thảy cũng cho nát bấy thành hư vô. Chương 1840, mặc ảnh, lần này năng lượng đụng, so với trước năng lượng đụng, còn phải càng hung, càng cuồng bạo, càng liệt, cuồng loạn lực lượng, từ nơi trung tâm bộc phát ra, vô cùng kinh khủng, không thể không nói, không gian lực lượng thật là vô cùng bá đạo. Cho dù là Ngô Thần liệt diễm thần tướng, đều là không có thể chiếm thượng phong tuyệt đối, nhưng là, liệt diễm thần tướng, dù sao cũng là chân thần cảnh cường giả mới có thể có một loại công kích kiểu. Cộng thêm thượng hư cốc thánh hỏa chính là cửu giai hỏa diễm. Có thể thôi phát công kích, đó cũng là vô cùng cường đại, dần dần, khổng lồ kia sinh vật cũng có chút không chống đỡ được. Lực lượng có vẻ hơi chưa đủ. Huyền Thiên Tạo Hóa Quyết, mà đúng lúc này, Ngô Thần lại sử dụng ra Huyền Thiên Tạo Hóa Quyết, Huyền Thiên Tạo Hóa Quyết. Đây là một môn có thể tăng lên chiêu số uy lực một môn tuyệt kỹ. Ngay cả liệt diễm thần tướng uy lực, cũng là có thể tăng cường. Đến, Ngô Thần liệt diễm thần tướng, cũng đã là dần dần thuộc về phía trên bên trong. Bây giờ lại có Huyền Thiên Tạo Hóa Quyết tăng phúc, càng là uy lực tăng vọt. Kia bát giai sinh vật công kích rất nhanh thì băng liệt xuống. Căn chính là không chống đỡ được. Ma Long thôn phệ, thừa dịp thời cơ này, Ngô Thần lập tức sử dụng Ma Long thôn phệ. Bàng bạc lực lượng, từ trên người bộc phát ra, hóa thành một cái to lớn miệng to. Bao phủ bát giai sinh vật, đáng sợ hấp lực, bộc phát ra, điên cuồng hấp thu trên người nó lực lượng. A, không muốn a, lúc này, khiến cho người cảm thấy không tưởng tượng nổi sự tình phát sinh. Từ nơi này bát giai sinh vật trong miệng, cuối cùng phát ra ngôn ngữ loài người và thanh âm, lại nói tiếng người, Ngô Thần có chút giật mình, bởi vì hắn trước liền không có nghe được người này nói chuyện. Còn tưởng rằng hắn sẽ không nói tiếng người đâu rồi, bất quá bây giờ xem ra, là hắn suy đoán, người này nguyên lai lại nói tiếng người, trên thực tế, suy nghĩ một chút cũng liền biết. Người này chính là bát giai sinh vật a, trí tuệ đã không thể so với người bình thường kém, có thể nói tiếng người, đó cũng là chẳng có gì lạ, nhưng là, Ngô Thần căn bản không hề để ý tới người này kêu thảm thiết. Tiếp tục mở ra hấp thu, người này trên người lực lượng, mang theo không gian lực lượng thuộc tính, đối với hắn mà nói, thuộc tính không gian lực lượng, đó là có thể gặp không thể cầu, bây giờ nếu gặp, hắn lại làm sao sẽ chịu bỏ qua cho đây? A, không muốn a, bát giai sinh vật không ngừng kêu thảm thiết, trên người lực lượng không ngừng bị lột trần. Không ngừng bị cắn nuốt xuống, khiến cho hắn khí tức cũng là dần dần suy sụp xuống. Chỉ một phút trôi qua, vật này trên người lực lượng, chính là từ bát giai cho tới thất giai, hơn nữa còn đang không ngừng đi xuống, cảm giác tự thân sức mạnh lớn đo trôi qua, quái dạng sinh vật đó là vô cùng buồn rầu, nếu như sớm biết sẽ gặp phải Ngô Thần khó như vậy gặm xương, đánh chết hắn cũng sẽ không xảy ra đến, vẫn là cất giấu, chờ Ngô Thần quá khứ, lời như vậy, hết thảy, cũng không thể sẽ phát sinh, nhưng là, cũng tự trách mình lòng tham, nghĩ tưởng phải chiếm đoạt xuống Ngô Thần trên người năng lượng, lúc này mới sẽ chạy đến, cho tới rơi vào hiện tại ở loại trình độ này, bất quá, hiện tại hắn, hối hận cũng là đến không kịp, chỉ có thể nhìn trên người mình lực lượng một chút xíu bị hấp thu xuống, nhưng là không có năng lực làm, bởi vì hắn can liền thoát khỏi không Ngô Thần lực lượng. Cứ như vậy đi, làm quái dị này sinh vật thực lực lui bước đến đại khái tương đương với truyền kỳ cảnh nhất trọng. Thiên thời điểm, Ngô Thần dừng lại hấp thu, hắn sợ nếu như chính mình lại tiếp tục hấp thu, như vậy, người này liền muốn hoàn toàn xong đời, rút lui lực lượng sau, người này được tự do, cả người lập tức là thư triển ra, từng ngụm thở hổn hển, mới vừa rồi kinh lịch, đối với hắn mà nói, đơn giản là suốt đời không quên, liền chính hắn cũng cho là, đã biết thứ có thể là thật xong đời, nhưng là, chợt hắn lại nghĩ đến, lập tức dừng lại. Không nói hai lời, tứ chi khởi động, trực tiếp nhảy đi, kinh khủng như vậy tồn tại, hắn là tuyệt đối không thể cùng, hay lại là sớm đi rời đi cho thỏa đáng, còn muốn chạy sao? Ngô Thần khóe miệng cười một tiếng, đến trong tay hắn, há lại sẽ có chạy thoát đạo lý, huống chi, hắn sở dĩ không đem người này lực lượng cho hút khô, là bởi vì hắn còn có một ít chuyện còn muốn hỏi người này. Nếu không phải là bởi vì như vậy, hắn sớm đem người này cho hút khô, cho ta qua. Ngô Thần theo tay vung lên, đánh ra một màn ánh sáng, xông ra, bao phủ hướng kỳ dị sinh vật kêu thảm một tiếng, phản kháng kịch liệt, nhưng là, bởi vì hắn trên người năng lượng biến mất quá nhiều, cho nên, hắn căn chính là không chống đỡ được, rất nhanh thua trận, bị Ngô Thần cho trói buộc chặt, nhìn người này bị bắt, Ngô Thần cũng không thư giãn, hắn trực tiếp ở kỳ dị sinh vật bốn phía bố trí lớp năng lượng, thuộc về lớp năng lượng bên trong, hắn liền không cách nào nữa đi ra ngoài, chỉ có thể là mặc cho Ngô Thần định đoạt, giam giữ đến kỳ dị sinh vật, Ngô Thần bắt hắn cho kéo qua đến, muốn tỉ mỉ nhìn hắn. Nhìn một chút người này đến cùng bộ dạng dài ngắn thế nào. Nhưng là, khiến cho người cảm thấy tiếc nuối là, không gian xung quanh, quả thực quá hắc ám, bất kỳ ánh sáng, cũng sẽ ở cái này kỳ lạ trong không gian không còn sót lại chút gì. Cho nên, cuối cùng Ngô Thần chỉ có thể là xóa bỏ, nhưng là, cái này cũng không gây trở ngại hắn với người này giữa trao đổi. Bởi vì hắn còn có thể thông qua kỳ lạ giác quan tới biết người này tình huống. Không muốn giãy giụa, không có dùng, người không trốn thoát được, nhìn người này đến bây giờ đều còn ở kịch liệt giãy giụa. Ngô Thần không nhịn được nói, hắn chẳng qua chỉ là hỏi một ít gì đó, cũng sẽ không đối với người này thế nào, nếu như hắn nghĩ tưởng lời nói, người này cũng sớm đã hoàn toàn hồn phi phách tán, người này khiếp khiếp nói, ngươi muốn làm gì? Ngô Thần đạo, ta không muốn làm gì, chỉ cần ngươi thành thật trả lời ta lời nói, ta liền có thể bỏ qua ngươi, dĩ nhiên, nếu như ngươi nói láo nửa câu, ta nhất định đem trên người của ngươi lực lượng cho toàn bộ cho hút khô, không để lại mảy may, không nên hoài nghi ta lời nói, ta tuyệt đối là có thể làm được, kỳ dị sinh vật hỏi. Ngươi muốn hỏi cái gì? Ngô Thần đạo, ngươi hữu danh tự sao? Tên, kỳ dị sinh vật sững sờ, hắn không nghĩ tới, Ngô Thần sẽ có vừa hỏi như thế, ta tới là không có hữu danh tự, nhưng là, ta cho mình lấy cái tên, gọi là Mặc Ảnh, Ngô Thần đạo, Mặc Ảnh đúng không? Được, ta hỏi ngươi, trên người của ngươi loại này thần kỳ năng lượng, là từ nơi nào được đến? Thần kỳ năng lượng, ngươi là chỉ năng lượng gì? Không gian lực lượng, không gian lực lượng, cái gì là không gian lực lượng? Ngô Thần giận dữ, lập tức thu hẹp lực lượng. Ép tới Mặc Ảnh kêu thảm thiết, vô cùng thê lương, không gian lực lượng, đại danh đỉnh đỉnh, không người không biết, không người không hiểu, người này lại không biết cái gì là không gian lực lượng. Đây chẳng phải là rõ ràng lừa dối hắn sao? Tha mạng a, tha mạng a, không muốn, ta sắp chết, Mặc Ảnh không ngừng kêu thảm thiết, thanh âm vô cùng thê lương, giống như địa ngục ác quỷ, vô cùng kinh khủng, chương 1841, hoàn toàn xa lạ. Vậy ngươi nói cho ta biết, trên người của ngươi không gian lực lượng như thế nào được đến? Ngô Thần lực lượng không giảm, chỉ cần người này không đứng đắn, không chịu nói cho hắn biết, hắn liền sẽ lập tức xuất thủ, thật tốt giáo huấn một chút người này. Đại hiệp a, ta thật không biết cái gì là không gian lực lượng, ngươi kêu ta trả lời như thế nào ngươi a? Thật không biết, thật không biết, Mặc Ảnh gật đầu liên tục, hắn bây giờ là thật sợ Ngô Thần. Ngô Thần nghi hồ ly, ở trên thế giới này, lại có thể có người không biết cái gì là không gian lực lượng. Nên như thế nào hỏi đâu rồi, chẳng lẽ, hắn thật muốn cho người này giải thích một phen cái gì là không gian lực lượng ấy ư? Nói như vậy, còn không biết phải đợi không biết năm tháng nào mới có thể hoàn thành đây. Đột nhiên, Ngô Thần ánh mắt sáng lên, hắn là nghĩ đến biện pháp gì tốt, trước ngươi sử dụng một chiêu kia, lại vừa là từ chỗ nào học được. Nếu trực tiếp hỏi không ra cái như thế về sau, Ngô Thần liền áp dụng gián tiếp hỏi phương thức, chỉ cần có thể hỏi ra là được, những vật khác, hắn là hết thảy bất kể. Cái này, Mặc Ảnh do dự, nhanh lên nói, Ngô Thần lực lượng lại đi ra, đáng sợ năng lượng, thẳng lao xuống, đau đến Mặc Ảnh là oa oa kêu to, đại hiệp tha mạng a, đại hiệp tha mạng a, a, a, ta sắp chết, ta cho ngươi biết, ta cho ngươi biết, Mặc Ảnh thụ không, không ngừng phát ra tiếng kêu thảm, gặp Ngô Thần, hắn thật là đảo tám đời huyết môi, nói mau, Ngô Thần đốc thúc, Mặc Ảnh hít sâu một hơi, đạo, ta là ở trên một tấm bia đá phát hiện, bia đá, nơi nào bia đá, ở nơi này phần đáy nhất không gian. Được, nhanh mang ta đi, Nạp Thiên trong hẻm núi lớn, có mỗi loại năng lượng quỷ dị, khẳng định cất giấu cái gì thiên đại bí mật, Ngô Thần nhất định phải mức độ tra rõ, ngoài ra, hắn tới nơi này là vì tìm Kim Hoàng Căn, nhưng là, hiện tại hắn liền Kim Hoàng Căn bóng dáng cũng không thấy. Hắn suy đoán, cũng là khả năng giấu ở bên dưới. Không, ta không đi, Mặc Ảnh lắc đầu, giống như là lãng bát cổ như thế, đến nơi này của ta, có ngươi nói chuyện phần sau. Ngô Thần gia tăng trừng phạt cường độ, rất nhanh, Mặc Ảnh liền nhượng bộ. Không có cách nào, hắn thực lực bây giờ giảm nhiều, căn không phải là Ngô Thần đối thủ, trừ khuất phục ra, hắn là không còn còn lại lựa chọn. Ở Mặc Ảnh dưới sự dẫn dắt, Ngô Thần chạy thẳng tới thung lũng cuối cùng đi, càng đến cùng xuống, nguy cơ càng lớn, không gian xung quanh phong bạo cũng là càng cường thịnh, truyền kỳ cảnh cường giả, ở loại hoàn cảnh này bên trong, căn chính là không chịu nổi, trực tiếp cũng sẽ bị chấn vỡ xuống, cho dù là bán thần cảnh cường giả, cũng là được phải cẩn thận, nếu không rất có thể sẽ có ngã xuống nguy hiểm, đây cũng là trước Mặc Ảnh không chịu đi xuống nguyên nhân. Bởi vì này phía dưới quá nguy hiểm, bằng hắn thực lực bây giờ, nếu là liền tiếp tục như thế, không nghi ngờ chút nào, chỉ có một loại kết quả, kia chính là cái chết, không có còn lại loại thứ hai có khả năng, nhưng là, Ngô Thần sử dụng chính mình lực lượng bảo vệ hắn, để cho hắn miễn bị vòng vây sức mạnh mang tính chất hủy diệt đả kích. Hắn cũng không muốn để cho người này giữa đường liền cắt đứt. Nói như vậy, hắn không sẽ không tìm được kia một tấm bia đá sao? Không biết đi xuống bao nhiêu thời gian, cũng không biết đi xuống bao nhiêu cự ly, đột nhiên trước mặt xuất hiện một chút ánh sáng, cái này làm cho Ngô Thần có chút giật mình, hắn ở trong không gian, không biết trải qua bao nhiêu không gian, vẫn là thuộc về một loại tuyệt đối trong bóng tối, nguyên tưởng rằng, Nạp Thiên trong hẻm núi lớn vẫn là hắc ám, sẽ không còn có nửa chút ánh sáng, nhưng là chưa từng nghĩ, nhưng là xuất hiện ánh sáng, đi, Ngô Thần tăng thêm tốc độ, xông về ánh sáng vị trí phương, càng đến gần ánh sáng, kia ánh sáng cũng thì càng rộng lớn, càng sáng ngời, mà chung quanh hắc ám, chính là càng ngày càng hẹp hòi, bị ánh sáng bao vây. Hưu, Ngô Thần nhất cổ tác khí, lao ra hắc ám, tiến vào quang minh ôm trong ngực, giống, nhưng là, hắn còn đến không kịp đi hưởng thụ quang minh, đột nhiên, một tiếng kinh khủng kêu to truyền ra, một cổ đáng sợ năng lượng, mãnh liệt nổ lên, vô cùng kinh người, vô cùng kinh khủng, chủ nhân, coi chừng, trong lòng truyền tới hư cốc thánh hỏa thanh âm nóng nảy. Ngô Thần lập tức giật mình tỉnh lại, ngay sau đó, hắn liền thấy, một viên to lớn miệng khổng lồ, từ trên trời hạ xuống, hướng hắn cho lao xuống. Điệu bộ này là muốn đem cả người hắn cho nuốt tiết tấu, Ngô Thần không có bất kỳ hốt hoảng, hắn cầm quả đấm, trực tiếp một quyền đánh ra, lực lượng cường đại từ quả đấm bên trong tán phát ra, xông về kia một cái miệng khổng lồ, giống, hét thảm một tiếng đất truyền tới, chỗ cao, kia một cái miệng khổng lồ trực tiếp bị chấn bể, căn liền không chống đỡ được Ngô Thần lực lượng, giải quyết phiền toái sau, Ngô Thần nhìn xuống đi, nhất thời là thất kinh, ở đáy thế giới bên dưới, rõ ràng là một mảnh cổ lão nguyên thủy rừng rậm, nơi này của mộc chọc trời. Không biết có bao nhiêu, cũng không biết bao lớn, liếc nhìn lại, không thấy cuối, giống, vùng rừng tùng này bên trong, thỉnh thoảng có thể nghe được hung thú gầm thét, tiếng giống giận âm thanh, chấn động thiên địa, vô cùng kinh người, đây thật là trong tin đồn Nạp Thiên đại hạp tốc. Nhìn trước mắt cảnh tượng, Ngô Thần hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người, này đến kết quả cảnh, với hắn được biết trong đại hạp cốc bộ tình huống, là hoàn toàn bất đồng, chủ nhân, nơi này, thế nào với Nạp Thiên đại hạp cốc kém đừng như vậy đấy. Hư cốc thánh hỏa cũng là bị kinh ngạc đến ngây người. Chỗ này, với bên ngoài những địa phương khác, dường như không có gì đại khác biệt đi, hỏi một chút Mặc Ảnh người này đi, bây giờ, khả năng cũng chỉ có Mặc Ảnh mới biết một chút, Ngô Thần đem Mặc Ảnh cho thả ra, có tu di giới tử ở, có thể trực tiếp đem vật còn sống đem thả ở bên trong. Trước đó, Ngô Thần chính là đem Mặc Ảnh đem thả ở tu di giới tử bên trong, mới để cho hắn đi qua nguy hiểm khu, an toàn đến nơi này, chết chưa, Mặc Ảnh chừng Ngô Thần liếc mắt, lòng tràn đầy oán hận, đều là người này, đem trên người hắn lực lượng cơ hồ toàn bộ cho hút đi. Hút sau khi đi, còn mạnh hơn vội vã hắn dẫn hắn đi xuống, đây quả thực là muốn hắn mạng ra, người chết ta cũng sẽ không chết, Ngô Thần cười ha ha, không có chết liền có thể, ngươi xem một chút, nơi này có phải là ngươi sớm đi lời muốn nói chỗ đó. Mặc Ảnh nhìn xuống dưới, con ngươi trợn to, đây là địa phương nào, ngươi nói cái gì, ngươi không nhận biết chỗ này, Ngô Thần mở to hai mắt, nơi nơi khiếp sợ, Mặc Ảnh tảo một vòng, đạo, ngươi cái tên này, đến cùng tới địa phương nào a? Ta tới địa phương nào, đây không phải là ngươi dẫn đường. Chỉ thị phương hướng sao? Nói bậy nói bạ, nơi này căn bản thì không phải là trước ta tới địa phương. có được hay không? Ngô Thần nhất thời không nói gì, hắn chính là dựa theo Mặc Ảnh chỉ thị, mới đi tới chỗ này, nơi nào biết, cuối cùng đi tới một cái như vậy không biết địa phương nào địa phương. Chương 1842, dị không gian. Ồ, ta linh hồn cảm giác lực khôi phục, Ngô Thần đột nhiên phát hiện, chính mình hồn lực năng lực cảm nhận, cuối cùng khôi phục, đây là hắn thật sự không nghĩ tới. Ngay sau đó, hắn dùng hồn lực quét xem một chút, càng phát giác, nơi này với Nạp Thiên trong hẻm núi lớn hoàn cảnh, có khác biệt trời vực. Hai người thuộc về là hoàn toàn bất đồng thế giới, một là hắc ám, một là quang minh, đi, đường cũ trở về, nghĩ một hồi, Ngô Thần quyết định quay trở lại, nơi này nếu không phải là hắn muốn tìm địa phương, như vậy, hắn vẫn còn ở nơi này đợi gì đây, quay trở lại, ngươi không nói đùa chứ, Mặc Ảnh hắn đối với cái đó thuần túy thế giới hắc ám có rất sâu rất sợ sợ hãi. Nếu như khả năng, hắn tình nguyện cả đời cũng không muốn trở về nữa. Như vậy địa phương, thật là căn bản thì không phải là người đợi địa phương. Ngô Thần lạnh lùng nói. Nơi này không có ngươi nói chuyện phần, bò trở lại cho ta. Ngô Thần chân hung hăng đạp một cái, Mặc Ảnh còn chưa phản ứng kịp, cái mông liền bị hung hăng đạp một cước, kêu thảm một tiếng, trực tiếp là bị đạp vào tu di giới tử bên trong. Ngươi thật sự nếu không thật tốt chỉ cho ta đường, coi chừng ta trực tiếp đem ngươi cho hút sạch sẽ. Ngô Thần tức giận chưa tiêu, đến, hắn là mau chân đến xem kia một tấm bia đá, nhìn xem phía trên đến cùng có sao kiểu đồ, kết quả ngược lại tốt, bị Mặc Ảnh người này ngăn lại làm, hắn liền không giải thích được đi tới loại địa phương này. Chân chính là muốn tức chết hắn, dứt lời, Ngô Thần xoay người đi, xông về chỗ cao, hắn muốn lần nữa trở về nguyên thế giới hắc ám bên trong, đi tìm kia một khối khả năng ẩn chứa có không gian chi lực bia đá. Nhưng là, bay sau khi đi lên, Ngô Thần phát hiện, hắn cũng không có bay vào trong bóng tối, mà là vẫn luôn trong cái không gian này, mà nguyên lai thế giới hắc ám, giống như là từ bốc hơi khỏi thế gian như thế, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, còn bà nó, ta đến cùng tiến vào một cái địa phương nào a? Ngô Thần dừng lại, hắn đánh giá thử xem. Hắn bây giờ đã là đi lên bay chừng 2000m, vẫn là không nhìn thấy cái gì hắc ám chỗ, phảng phất nơi này cũng chưa có hắc ám như thế. Chủ nhân, chúng ta có thể hay không tiến vào dị không gian à? Hư Cốc Thánh Hỏa suy đoán, dị không gian, Ngô Thần đất ngẩn ra, lời này ngược lại nhắc nhở hắn, bởi vì hắn đã từng đi vào một cái dị không gian. Ở nơi nào sinh hoạt đã hơn một năm thời gian, mới là thông qua tọa độ không gian trở lại nguyên lai thế giới. Chẳng lẽ, cái không gian này, cũng là với một lần kia tình huống như thế sao? Nếu quả thật là dị không gian. Vậy coi như khá là phiền toái, bởi vì phải muốn từ dị không gian trở lại nguyên lai thế giới. Kia là một kiện rất không chuyện dễ dàng, vô luận là kiếp trước hắn, hay lại là đời này hắn, đều là cảm thấy thập phần khó giải quyết. Tại sao có thể như vậy? Ngô Thần có chút phát mông, bởi vì tất cả liên quan tới Nạp Thiên Đại Hạp Cốc ghi lại, đều là chưa từng ghi lại có một cái như vậy dị không gian. Cũng chưa từng ghi lại, ở Nạp Thiên Đại Hạp Cốc bên dưới, có một chỗ như vậy. Chủ nhân, việc đã đến nước này, không bằng ngươi ở nơi này nhìn một chút. Nhìn xem có thể hay không phát hiện một ít thứ tốt đi. Hư Cốc Thánh Hỏa an ủi, Ngô Thần hít sâu một hơi, đúng vậy, hắn bây giờ đã là đi tới chỗ này, tạm thời không cách nào từ nơi này đi ra ngoài, như vậy, còn không bằng khắp nơi đi đi nhìn một chút, có lẽ có thể có cái gì phát hiện mới, đây cũng là nói không chắc. Được, Ngô Thần nhìn một chút bên dưới, nhìn chung quanh một chút, sau đó từ trên trời cao bay xuống đi, chỉ chốc lát sau, hắn hàng lâm ở trên một ngọn núi, đi xuống nhìn ra xa, Ngô Thần nhìn thấy, đáy chỗ tiếp theo trong rừng rậm. Có một mảng lớn rừng rậm, trong rừng rậm, có yêu thú ở huyết chiến, giống giận tiếng, truyền khắp toàn bộ không gian, vận dụng hồn lực, ở trong vòng ngàn dặm địa phương lục soát, Ngô Thần không nhìn thấy một người, cái này thì để cho hắn cảm thấy vô cùng kỳ quái. Khó trách, bên trong không gian này, là một cái thế giới không người sao, liền người cũng không có, làm sao còn tìm đầu mối a? Ngô Thần không nhịn được nhổ nước bọt, hắn thế nào cũng không nghĩ ra, cái không gian này, không chỉ có vô cùng quỷ dị, hơn nữa ngay cả người cũng không tồn tại. Không có ai, hắn tìm ai hỏi đi a? Nghĩ tới đây, Ngô Thần lại lần nữa không nói gì. Cái không gian này, thật để cho người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Dàn thẳng làm cho không người nào có thể tưởng tượng, đúng cần gì phải tìm người đâu rồi. Hỏi yêu thú không giống nhau sao? Ngô Thần đột nhiên nghĩ đến một chút, đó chính là yêu thú. Ở trên thế giới này, có rất nhiều yêu thú, mà yêu thú thông thường mà nói, đạt tới hóa long cảnh sau, là có thể tự nhiên nói chuyện, mà đạt tới truyền kỳ cảnh sau, trí lực đã là vô cùng phát đạt. Cơ hồ cùng người không có gì khác biệt, dưới tình huống này, cơ thượng toàn bộ yêu thú đều có thể chuyển đổi thành là nhân hình. Tiếng người lời nói tiếng người, đây đã là tiểu nhi khoa, khổng lồ hồn lực càn quét mà xuống, phân biệt quét nhìn không gian xung quanh trong địa phương, tìm những thế lực kia cường đại yêu thú. Rất nhanh, hắn tìm được một ít thỏa mãn điều kiện yêu thú. Ngươi, Ngô Thần phong tỏa một con màu lửa đỏ yêu thú, một con yêu thú, dáng vô cùng khổng lồ, như là một tòa núi nhỏ, quanh thân toát ra hỏa hồng sắc quang mang. Giống như một dạng đoàn hỏa diễm đang cháy, nhìn qua sán lạn vô cùng, chói mắt vô cùng, Ngô Thần bay xuống đi, rất nhanh, hắn sẽ đến cái này màu lửa đỏ yêu thú bên người. Giống, màu lửa đỏ yêu thú cũng không thèm nhìn tới, trực tiếp cắn một cái, miệng to như chậu máu mở ra, phải đem Ngô Thần cả người nuốt vào đi. Ngô Thần bóng người chợt lóe, trực tiếp từ biến mất tại chỗ, miệng to như chậu máu rơi xuống, vọt tới trên đất, nhất thời, nơi này trên đất xuất hiện rung động mạnh mẽ, nguyên Ngô Thần đứng thân địa phương, trực tiếp hóa thành một cái hố to, mau tránh ra sau. Ngô Thần đấm ra một quyền, cường quả đấm to, đất đánh ra, siêu cường năng lượng bộc phát ra, giống, màu lửa đỏ yêu thú kêu thảm một tiếng, thân hình khổng lồ, bị Ngô Thần một quyền đánh bay, bay rớt ra ngoài 10 trượng, lúc này mới rơi ở trên mặt đất, quanh thân tiên huyết tung tóe mà ra, nhuộm máu đại địa, còn yêu thú thực lực, ước chừng cũng chính là một truyền kỳ cảnh lục trọng thiên dáng vẻ. Mà Ngô Thần đâu rồi, nhưng là bán thần cảnh tứ trọng thiên cường giả, hai người thực lực sai biệt, tuyệt đối không phải một chút xíu nhi, cho nên, Ngô Thần chỉ cần nhẹ nhàng một quyền, đó là có thể đưa nó đánh bay. Ngô Thần đi tới, hắn tìm người này, cũng không phải là tại sao thú vị, cũng không phải vì đánh bại nó, mà là hướng nó hỏi dò tin tức. Nhìn thấy Ngô Thần tới, màu lửa đỏ yêu thú một trận sợ hãi, nó hoàn toàn không nghĩ tới, Ngô Thần cái này nhìn như yếu tiểu trong thân thể, lại là có đáng sợ như vậy lực lượng, liền nó cũng đều không phải là đối thủ, bị một quyền đánh bay, người sẽ nói tiếng người sao? Ngô Thần không theo chân nó nói nhảm, gọn gàng làm hỏi, hắn cấp bách muốn biết rõ, nơi này đến cùng là địa phương nào, nên như thế nào mới có thể từ nơi này đi ra ngoài. Chương 1843, bán thần cảnh ngũ trọng thiên. Màu lửa đỏ yêu thú liếc hắn một cái, đầy mắt mê mang, nửa ngày, cũng là không thấy nó nói một chữ. Ngô Thần không khỏi có chút nổi nóng, hắn lại vừa là đấm ra một quyền, đánh vào trên người nó, lúc này đưa nó đánh bay, bay rớt ra ngoài tầm hơn 10 trượng. Người này, mặc dù thực lực rất mạnh, thân thể cũng thập phân cường hãn, nhưng là, bất đắc dĩ đối phương gặp phải là hắn. Cho nên, bất kể nó cường hãn đến mức nào, kinh khủng dường nào, đều là chỉ có bị ngược phân. Đi qua một ít khảo sát, cuối cùng, Ngô Thần bất đắc dĩ phát hiện, người này căn liền không biết nói chuyện, cũng không cách nào cùng hắn làm bình thường trao đổi, cái này làm cho hắn thập phân khổ não. Sau đó, Ngô Thần lại tìm một ít những sinh vật khác tiến hành khảo sát. Nhưng là, đều không ngoại lệ, những sinh vật này, căn liền không biết nói chuyện, cũng sẽ không với hắn làm bình thường trao đổi, cho dù là áp ngự thú thuật tiến hành cưỡng ép thao túng. Hắn cũng căn nghe không hiểu bọn họ nói cái gì, còn bà nó... chẳng lẽ thế nào cũng phải tìm một cái bán thần cảnh ra hỏa mới có thể hỏi ra đồ vật tới sao? Ngô Thần ngầm thấy vô cùng tức giận, mấy cái này rác dưới, liền hỏi nhiều chút tin tức hữu dụng cũng hỏi không tới. Chủ nhân chớ vội, chủ nhân chớ vội, hư cốc thánh hỏa đạo, Ngô Thần đạo, ta không phải là gấp, nhưng mà cảm thấy có chút tức giận, nhiều như vậy yêu thú, liền thất giai đều có, lại từng cái liền tiếng người cũng sẽ không nói, hư cốc thánh hỏa đạo, có lẽ, bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua người đâu. Có lẽ... từ xưa tới nay chưa từng có ai đã tới nơi này đâu rồi. Ngươi ngẫm lại xem, ta lúc ban đầu gặp chủ nhân ngươi thời điểm, không cũng giống vậy, liền lời ói không rõ ấy ư, là chủ nhân ngươi dạy sẽ ta nói chuyện. Ngô Thần yên lặng, hư cốc thánh hỏa từng nói, có đạo lý, có lẽ, hắn thật là người thứ nhất tới nơi này người, nếu nơi này yêu thú, trước đây căn chưa từng thấy qua người, cũng không biết người loại sinh vật này rốt cuộc là cái gì. Bọn họ lại sao sẽ nói tiếng người đây, vậy làm sao bây giờ? Hư cốc thánh hỏa cười khanh khách nói, đến đâu thì hay đến đó. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng mà, những thứ này, không đều là ngươi dạy cho ta đạo lý sao? Ngô Thần Minh, nói thật, hắn đúng là có chút gấp cắt, đã từng, Nguyệt Lưu Huỳnh liền nói qua, có một số việc, có vài thứ, không cưỡng cầu được, muốn tùy duyên tùy tâm, nếu như kia một tấm bia đá, không thuộc về hắn, cho dù là hắn cưỡng cầu cũng là vô dụng, nếu như thuộc về hắn lời nói, với hắn quả thật có duyên lời nói, vô luận quá lâu dài, vật kia cũng sẽ thuộc về hắn, nếu là như vậy hắn lại vì sao phải gấp? Cần gì phải không phóng khoán tâm đến, thật tốt thể hội một chút cái thế giới này, tiểu cốc, ta minh bạch, cảm ơn ngươi. Ngô Thần ngẩng đầu, nhìn ra xa bốn phía, lâm vào trầm tư, hắn cảm giác, chính mình trong thời gian ngắn, có lẽ không ra được, bởi vì dị không gian kết cấu phức tạp, muốn đi ra ngoài, nhất định phải có nhất định kỹ xảo. Ban đầu hắn, đang bị nhốt dị không gian thời điểm, liền là thông qua tọa độ không gian, mới là được thành công đi ra ngoài, vì vậy, cái không gian này, hắn muốn đi ra ngoài lời nói. Phòng trừng cũng không thể dựa vào cậy mạnh, nếu không, hắn chỉ sợ cũng không cách nào từ nơi này đi ra ngoài. Tu hành đi, bãi chính tâm tính sau, Ngô Thần liền đem chủ yếu tâm tư thu hồi lại, đuổi về việc tu hành mặt, mà ở trong đó mặc dù không có cái gì những vật khác. Nhưng là thắng ở yêu thú nhiều, hắn bây giờ có ma long thôn phệ, có thể không ngừng đánh chết yêu thú, đạt được năng lượng, tăng lên thực lực của chính mình. Ma long thôn phệ, Ngô Thần trực tiếp chạy ma long thôn phệ, mãnh liệt lực lượng, không ngừng bùng nổ, xông thẳng mà ra. Hóa thành một trương miệng to như chậu máu, thôn phệ mà xuống, lập tức, không biết có bao nhiêu yêu thú, bị lực lượng đáng sợ cho cuốn chúng, tiến vào miệng to như chậu máu bên trong, trực tiếp bị chấn bể, hóa thành năng lượng, tiến vào trong thân thể của hắn, một hơi thở đem chung quanh toàn bộ yêu thú nuốt trọn sau, Ngô Thần lại đi những địa phương khác tiến hành quét sạch. Ma Long thôn phệ vừa xuất hiện, chung quanh yêu thú, bất kể lớn nhỏ, bất kể mạnh yếu, trực tiếp tiến vào miệng to như chậu máu bên trong, bị hắn cho tóm thâu, chuyển hóa thành hắn thân lực lượng. Sau đó mấy tháng, Ngô Thần vẫn là ở trong cái không gian này tiến hành quét sạch, không ngừng hấp thu yêu thú, cắn nuốt hết yêu thú trên người lực lượng, tăng lên thực lực của chính mình. Bị hắn nuốt chửng lấy yêu thú, nói ít cũng có hơn 100 triệu, ở khổng lồ như thế năng lượng chất đống bên dưới, trong cơ thể hắn lực lượng cũng là dần dần tăng cường. Như vậy tốc độ, so với bình thường thời điểm tu hành, không thể nghi ngờ là nhanh hơn rất nhiều rất nhiều. Bán thần cảnh ngũ trọng thiên, cho ta đột phá đi, Ngô Thần hét lớn một tiếng, tích lũy khổng lồ như thế năng lượng, hắn hôm nay muốn nhất cử đột phá bán thần cảnh ngũ trọng thiên. Ung ung, lập tức, toàn bộ không gian đều là run lẩy bẩy, không ngừng lay động, năng lượng cường đại, không ngừng chấn động, không ngừng bùng nổ, khiến cho toàn bộ không gian cơ hồ là tạo thành một cái vòng xoáy khổng lồ. Mà ở trong vòng xoáy tâm, chính là Ngô Thần, từng cổ một thiên địa linh khí, từ bốn phương tám hướng vọt tới, dưới vào đến trong nước xoáy, khiến cho vòng xoáy kịch liệt xoay tròn, mà Ngô Thần trên người năng lượng, cũng là càng ngày càng mạnh, nhanh chóng hướng bán thần cảnh ngũ trọng thiên cho tiến lên. Như quá trình này, không biết kéo dài bao lâu, đột nhiên, từ trên người Ngô Thần bộc phát ra một cổ siêu cường lực lượng. Một cổ lực lượng, thập phân kinh khủng, so với bán thần cảnh tứ trọng thiên, cường rất nhiều rất nhiều. Ha ha ha, ta rốt cuộc đột phá, Ngô Thần cười ha ha, trải qua một đoạn thời gian cố gắng, hắn cũng rốt cục thì đột phá bán thần cảnh ngũ trọng thiên. Cách hắn kiếp trước cảnh giới tầng thứ, lại đại đại gần một bước, đối với mình tiền cảnh, hắn là tin tưởng vô cùng, chỉ cần cho hắn lấy đủ thời gian, hắn thì nhất định là có thể trở lại kiếp trước cảnh giới đỉnh cao. Mà hắn cũng tin tưởng, ngày này sẽ không quá xa, đột phá tu vi sau, Ngô Thần sẽ không quá gấp, những thời giờ này trong, hắn từ một chỗ chuyển tới một địa phương khác, không biết rời đi bao nhiêu lần, cũng không biết đi tới địa phương nào, sau đó, hắn phải thật tốt nhìn một chút, cái không gian này kết quả có thế nào huyền bí. Hắn nhìn một chút, nhận đúng một cái phương hướng, thẳng hướng kia một cái phương hướng quá khứ, một đường bay thẳng, nhìn xem rốt cục sẽ phát sinh cái gì, trước mặt lại sẽ có vật gì đang đợi hắn, đối với cái này hết thảy, bây giờ còn là không biết, có lẽ, trước mặt chính là cửa ra, có lẽ, phía trước là một nơi tuyệt địa, có lẽ, bất quá, những thứ này, cũng không trọng yếu, dọc theo cái phương hướng này, Ngô Thần bay thẳng đến, bay không biết bao nhiêu thời gian, hắn đi tới một cái thần kỳ phương, nơi này linh khí thật là nồng đậm. Cảm ứng một chút, Ngô Thần phát hiện, nơi này không khí, linh khí thập phân đậm đà, so với những địa phương khác, không biết đậm đà gấp bao nhiêu lần, nếu như ở chỗ này tu hành lời nói, tu hành tốc độ so với những địa phương khác, cũng không biết rõ muốn nhanh bao nhiêu, chẳng lẽ, phía trước có bí mật gì sao? Chương 1844, Giao Long, chẳng lẽ, phía trước có bí mật gì sao? Ngô Thần cau mày một cái, nơi này linh khí như thế sung túc, nhất định không phải là tầm thường nơi, có lẽ, ở trong này có cái gì không muốn người biết bí mật. Nghĩ tới đây, Ngô Thần đi vào bên trong đi, bên trong không gian rất lớn, không biết bao sâu, mà càng đến bên trong linh khí cũng liền càng dư thừa, cái này làm cho Ngô Thần càng thêm kiên định, bên trong nhất định là có không phải bí mật. Đột nhiên, Ngô Thần bước chân dừng lại, hắn là cảm ứng được cái gì, dừng một chút, Ngô Thần lại đất bay lên, xông vào chỗ cao, ngay tại hắn rời đi trong nháy mắt, một cái to đại não đại, từ hắn mới vừa rồi dựng thân địa phương xuất hiện, đem mặt đất cũng cho nổ tung, giống, rít lên một tiếng, đất truyền ra. Một cổ lực lượng kinh khủng, từ con vật khổng lồ này trên người bộc phát ra, làm cho toàn bộ không gian đều run rẩy. Giao Long, Ngô Thần nhìn con vật khổng lồ này, rất giống long tộc, thân thể cũng đã là xuất hiện vảy rồng, tứ chi, đầu, cũng đã là độ cao hóa rồng, trên đầu cũng là có hai cái thình thịch sừng nhọn, chính là chỗ này hai cái tiêm giác, cùng bình thường long tộc có một ít khác nhau, mà loại vật này, chính là Giao Long. Giao Long, đây cũng là một loại cực kỳ mạnh mẽ sinh vật, có thể không ngừng lột xác, tiến hóa thành là chân long. Mà muốn hoàn thành từ Giao Long đến chân long giữa biến chuyển, liền là nhân loại từ người đáo thần giữa biến chuyển như thế. Nói cách khác, chỉ cần làm Giao Long trở thành chân thần cảnh cường giả thời điểm, mới là có thể trở thành chân chính long tộc. Rất rõ ràng, người này còn không có đạt đến một bước này, không có lột xác trở thành chân long, nhưng là cũng mau, bởi vì đối phương thân thể, đã là độ cao long tộc biến hóa. Hơn nữa, người này lực lượng cũng là cực mạnh, đạt tới bán thần cảnh, thực lực thập phân kinh khủng, ở Ngô Thần quan sát Giao Long thời điểm. Giao Long cũng là đang quan sát Ngô Thần, từ trên người Ngô Thần, nó cảm thấy được một cổ rất khí tức cường đại, loại lực lượng này sinh vật, có thể là rất ít cách nhìn, nếu như có thể cắn nuốt hết trên người hắn lực lượng. Như vậy, nó sở được đến chỗ tốt, vậy khẳng định là không nhỏ. Ngoài ra, nó còn từ trên người Ngô Thần, cảm ứng được một loại đặc biệt khí tức cùng lực lượng. Kia một loại sức mạnh, đặc biệt thích hợp với nó có thể cảm giác được, thân thể hắn đối với loại khí tức này cùng lực lượng vô cùng khát vọng. gần như là sôi sùng sục, cho nên, nó nhất định phải giết chết Ngô Thần, đem cả người hắn nuốt chửng lấy xuống, đạt được trên người hắn một loại năng lượng cường đại, giống, Giao Long nổi giận gầm lên một tiếng, thúc dục lực lượng cường đại, hướng Ngô Thần cho tiến lên, phải đem hắn cho chém chết xuống. Nhìn thấy Giao Long đánh tới, Ngô Thần cũng là không chút do dự nào, trực tiếp thúc dục lực lượng cường đại, cùng Giao Long ngạnh hám, Ngô Thần cùng Giao Long lực lượng đụng thẳng vào nhau, khí thế cùng khí thế giữa đụng nhau, lực lượng cùng giữa lực lượng tỷ đấu, vô cùng kinh khủng, vô cùng bá đạo. Chốc lát, hai người lui ra, kia một cổ năng lượng, muốn nổ tung lên, năng lượng kinh khủng, điên cuồng dũng động, liệt truyền ra, giống như mưa rông gió giật, xông về bốn phương tám hướng, cuồng bạo cực kỳ, liệt cực kỳ, lui về phía sau tầm hơn 10 trượng. Ngô Thần ổn định thân thể, từ mới vừa mới đối đầu đến xem, Giao Long thực lực, hẳn là ở bán thần cảnh bát trọng thiên, cự ly chân thần cảnh thật vô cùng gần vô cùng, ở loại địa phương này tu hành, sợ là chưa tới cái mấy ngàn năm, người này chính là có đánh vào chân thần cảnh tư cách. Đến lúc đó là có thể lột xác trở thành chân long. Ngao du thiên địa, vô cầu vô thúc, đại cắt thuật, Ngô Thần quát lên một tiếng lớn, lực lượng khổng lồ, từ trên người bộc phát ra, điên cuồng mà ra, quét ra, giống như sóng lớn một dạng vô cùng hung, vô cùng liệt, cuồng bạo được không cách nào hình dung. Đại cắt thuật, chính là viễn cổ đại năng cường giả thật sự khai sáng ra tuyệt thế thần thông. Có tuyệt đối uy lực kinh khủng, mà nay, Ngô Thần tu vi cũng là tăng trưởng đến bán thần cảnh ngũ trọng thiên. Cũng là phải có thể phát huy ra một ít uy lực tới. Chỉ thấy lực lượng cuồng bạo từ trên người Ngô Thần bộc phát ra, kinh khủng cắt lực từ bốn phương tám hướng xông ra, hình cùng mưa rông gió giật, xông về Giao Long, xuất thủ liệt, tuyệt đối không có bất kỳ nương tay. Giao Long kinh hãi, từ Ngô Thần trong vòng nhất chiêu, nó ngửi được một cổ cực kỳ khủng bố lực lượng, kia một loại sức mạnh, đủ để đối với nó tạo thành nghiêm trọng uy hiếp. Nó minh bạch, Ngô Thần người này khó đối phó, nhất định phải gợi lên tinh thần. Bất quá, đối với nó mà nói, Ngô Thần trên người lực lượng càng mạnh, đối với nó mà nói cũng thì càng có lợi, bởi vì nó chính yêu cầu bực này sinh vật cường đại cho nó cung cấp huyết khí cùng năng lượng, khiến nó thực lực nâng cao một bước. Giống, nổi giận gầm lên một tiếng, một cổ cuồng liệt phong bạo từ trên người Giao Long lao ra, giống như cuồng phong cuốn mà ra, lực lượng đáng sợ, có thể nát bấy thiên địa vạn vật, phá hủy không gian hết thảy. Phong bạo vừa ra, không gian xung quanh kịch liệt chấn động, không ngừng dũng động, cuồng bạo vô cùng, lại vô cùng kinh khủng, chấn động mở ra, xen lẫn không cách nào địch nổi uy thế, hung hăng xông về Ngô Thần, đối với hắn phát động tuyệt đối kinh khủng một đòn. Hai cỗ cường đại lực lượng trong nháy mắt đụng vào nhau, nhất thời toàn bộ không gian cũng đang kịch liệt chấn động, không ngừng chấn động, vô cùng kinh khủng, vô cùng bá đạo. Một kích này đụng, hai người thật sự thúc dục lực lượng đều là cực kỳ mạnh mẽ, cực kỳ khủng bố, siêu cường lực đo bộc phát ra, khiến cho không gian không ngừng phá toái, không ngừng chấn động, căn chính là không chịu nổi. Liệt diễm thần tướng, Ngô Thần quát lên một tiếng lớn, một cổ ngọn lửa diễm từ trên người hắn bộc phát ra, giống như cuồng liệt phong bạo cuốn mà ra, khiến cho nửa bầu trời đều là hóa thành một cái biển lửa. Kinh khủng như vậy lực lượng, giản làm cho người ta nhìn mà sợ. Bàng đại hỏa diễm cháy hừng hực, ở những ngọn lửa này bên trong dần dần dâng lên một người khổng lồ thần tướng. Thần tướng quanh thân liệt diễm vờn quanh, cháy hừng hực, ngút trời lực lượng phải đem không gian xung quanh cũng cho thiêu hủy hóa thành hư vô. Đối diện, Giao Long thất kinh, hoảng sợ nhìn Ngô Thần, trong mắt có là vô tận sợ hãi. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Ngô Thần lực lượng lại là kinh khủng như vậy, có thể phát huy ra cường đại như thế công kích. Giống, giống, giống, Giao Long ngửa đầu gầm thét, tiếng gào như sấm vang dội thiên địa, kèm theo tiếng gầm gừ truyền ra, sau lưng nó không gian cũng là phá toái, căn chính là không chịu nổi một cổ cường đại lực lượng, hóa thành một mảnh hư vô. Như vậy có thể thấy, Giao Long sắp thi triển chiêu số, đó cũng là cực mạnh cực mạnh, tuyệt đối không phải nói chung tuyệt kỹ, tuyệt đối lĩnh vực. Giao Long giống giận, đánh ra tuyệt đối một đòn, chỉ thấy từng cổ một siêu cường lực đo từ trên người nó bộc phát ra, chấn động mà ra, quét ra, mãnh liệt vô cùng, vô cùng đáng sợ. Chương 1845, thiêu đốt huyết khí. Giao Long lực lượng cũng là thập phần cường đại, vô cùng kinh khủng, một đòn đánh ra, toàn bộ không gian đều là lật chuyển, cuồng bạo năng lượng giống như sóng dữ một dạng cuốn mà ra, liệt bùng nổ, phá hủy thiên địa, chớp mắt, vô tận năng lượng trải rộng bốn phương tám hướng, siêu cấp kinh khủng. Giao Long coi như bán thần cảnh bát trọng thiên cường giả, thực lực chí cường, tuyệt đối là không giống bình thường. Phanh, vô tận lực lượng giống như là mãnh liệt sóng biển một dạng vọt thẳng đấm liệt diễm thần tướng, giống như trọng chùy đập, phải đem toàn bộ thần tướng cũng đem phá hủy diệt. Bất quá, Ngô Thần thần tướng vậy cũng tuyệt đối không phải cái gì nắp, vô tận liệt diễm vờn quanh tại thần tướng trên, đem Giao Long lực lượng phá hủy đến đốt cháy, khiến cho thần tướng bị yếu đi rất nhiều. Huyệt Thiên Tạo Hóa Quyết. Mà đúng lúc này, Ngô Thần lòng bàn tay chuyển một cái, một cổ siêu cường lực lượng mãnh liệt bùng nổ, Huyền Thiên Tạo Hóa Quyết điên cuồng vận hành, hấp thu chung quanh lực lượng, thôi phát liệt diễm thần tướng uy lực, thụ huyền thiên tạo hóa quyết ảnh hưởng, toàn bộ liệt diễm thần tướng đều là liệt bùng nổ, mãnh liệt hỏa diễm, phóng lên cao, cuốn lên trăm tầng hỏa diễm, đung đưa cao trăm trượng, nóng rực hỏa diễm, cháy hừng hực, ở như thế ngọn lửa diễm nung bên dưới, cho dù là không gian, cũng là không thể chịu đựng, chớ đừng nói chi là những vật khác, giao long công kích, tự nhiên cũng là không ngoại lệ, còn chưa có tới Ngô Thần thần tướng nơi này, cũng đã là bị thiêu hủy. Sau đó, Ngô Thần thao túng hỏa diễm, đáng sợ hỏa diễm, cháy hừng hực, cuốn lên một đạo trăm trượng cột lửa, mang theo vô cùng năng lượng kinh khủng, xông thẳng hướng giao long, hỏa diễm bay lên không, thiêu hủy mà xuống, có thể phá hủy thế gian vạn vật. Giao long kinh hãi, không nghĩ tới, Ngô Thần lực lượng lại là cường đại như thế, siêu cường năng lượng, trực tiếp nổ lên, phải đem hắn toàn bộ đem phá hủy diệt. Giống, nổi giận gầm lên một tiếng, giao long thúc dục lực lượng toàn thân trước để chống đỡ. Thuộc về bán thần cảnh bát trọng thiên lực lượng hoàn toàn nổ lên, giống như vầng mặt trời chói chang một dạng hào quang sáng lạng, lóng lánh chói mắt, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, Ngô Thần giận quát một tiếng, thúc dục hỏa hoàng quyết, mãnh liệt năng lượng từ liệt diễm thần tướng bên trong bộc phát ra, hạo đại lực lượng nhanh chóng ngưng tụ, tạo thành 9 con phượng hoàng cháy hừng hực, giống như luân một vầng thái dương, hỏa diễm lực lượng quét ra, chấn động toàn bộ không gian, khiến cho thế giới này đều là ở run rẩy kịch liệt, không ngừng lay động. Căn cũng không cách nào chịu được, nhìn giao long liếc mắt, Ngô Thần mặt đầy lãnh khốc, thúc dục toàn bộ lực lượng, 9 con phượng hoàng ngửa mặt lên trời phát ra thanh thúy minh tiếu. Hung hỏa diễm, không ngừng bùng nổ, không ngừng chấn động, vô cùng kinh khủng, vô cùng kinh người, sao, phượng hoàng dương cánh bay ra, một người, giống như dục hỏa thần linh, hướng giao long cho phóng tới, vô cùng đáng sợ, ở khổng lồ như thế lực lượng công kích bên dưới, giao long công kích căn chính là không chống đỡ được, trực tiếp liền bị chấn bể, giao long kinh hồn bạt vía. Cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp kinh khủng như vậy tồn tại, nhất định chính là không thể tưởng tượng nổi. Bước ngoặt nguy hiểm, giao long cũng là ngưng tụ lại toàn bộ lực lượng, mênh mông năng lượng từ trên người hắn lao ra, nhanh chóng nổ lên, tạo thành một đoàn lại một dạng chói mắt quang hoa, hình cùng một cái cực lớn khí đoàn. Ở nơi này nhiều chút khí đoàn bên trong có cực kỳ khủng bố năng lượng, có thể nát bấy thiên địa vạn vật. Giờ khắc này giao long cũng là gắng sức một đòn, Ngô Thần cường đại đã là vượt qua hắn tưởng tượng, nếu như mình không còn gắng sức bính bác như vậy, hắn đúng là thua không nghi ngờ. Giống, giao long nổi giận gầm lên một tiếng, ngưng tụ toàn bộ lực lượng một đòn, hung hăng lao ra, vô tận tia chớp đoàn năng lượng, hình cùng một cái đáng sợ tử vong chớp sáng, hung hăng lao ra, đối với Ngô Thần phát động chí cường lực lượng một đòn. Thoáng chốc, toàn bộ không gian đều run rẩy, những năng lượng này chớp sáng vừa ra, cuốn lên vô tận phong bạo, khiến cho được nơi này không gian không ngừng phát sinh nổ tung. Căn chính là không chịu nổi, mà đúng lúc này, Ngô Thần công kích cũng là xông lại, siêu cường năng lượng cuốn lên vô tận hỏa diễm, 9 con phượng hoàng đồng loạt bay ra, nghiền ép mà xuống, chấn áp không gian vạn vật, vô cùng kinh người. Rốt cuộc, Ngô Thần cùng giao long công kích đụng vào nhau, nhất thời, toàn bộ không gian cũng đang chấn động, không ngừng run rẩy, không ngừng lay động, mãnh liệt năng lượng, chấn động không ngừng, quét ra, vô cùng kinh người, vô cùng kinh khủng, toàn bộ không gian vào giờ khắc này đều là hóa thành năng lượng đại dương. Vô tận phong bạo, chấn động mà ra, quét ra, điên cuồng xông về bốn phương tám hướng, khí lãng ngút trời. Giận hướng cửu tiêu, thần long cửu biến, Ngô Thần hét lớn một tiếng, lại một lần nữa sử dụng ra tuyệt kỹ, siêu cường năng lượng, từ trên người hắn nổ lên, làm cho vùng không gian này cũng đang chấn động, giống, giống, giống, ba tiếng giống giận, đồng thời truyền ra, kèm theo tiếng giống giận, còn có siêu cường năng lượng, cũng là mãnh liệt bùng nổ, giận chấn cửu thiên, oanh động vạn vật, đây là, long khí, giao long kinh ngạc, không nghĩ tới, Ngô Thần trên người, lại là có long khí tồn tại, mà long khí đối với hắn mà nói. Kỳ tả hữu là không cần nói cũng biết, nếu như có thể lấy được, như vậy, hắn thì có thể ra tốc lột xác, sớm đi thành là chân long, đây cũng là vô cùng có khả năng, không nghi ngờ chút nào. Trước giao long từ trên người Ngô Thần cảm ứng được đồ vật, chính là chỗ này một loại long khí tác dụng, đối với hắn giao long mà nói, đơn giản là không thể đo lường. Nhìn Ngô Thần, giao long cặp mắt huyết hồng, dâng lên vô tận tham lam, vô tận năng lượng, bộc phát ra, khiến cho được toàn bộ không gian đều tại chấn động, vô cùng kinh người. Hôm nay, bất kể bỏ ra giá cả cao bao nhiêu, hắn cũng phải đem Ngô Thần trên người long khí cho đoạt lấy. Huyết khí, thiêu đốt, giao long quát lên một tiếng lớn, cặp mắt đỏ ngầu, thúc dục khổng lồ huyết khí, nhanh chóng thiêu đốt, hóa thành lực lượng cường đại, ở nơi này một loại thiêu đốt bên dưới, giao trên thân rồng khí tức tăng vọt, từ bán thần cảnh bát trọng thiên tăng tới bán thần cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong. Chỉ thiếu chút nữa chứng đạo thành thần, ở giao long thúc dục huyết khí thiêu đốt đạt được lực lượng lúc, hắn công kích cũng là trở nên phá lệ tinh khủng. Vô tận năng lượng từ trên người hắn bùng nổ, giận hướng lên, ngang qua bên dưới, đâm rách trường không, gào, ở cường đại như thế lực lượng đả kích bên dưới, cho dù là Ngô Thần công kích, tất cả đều là không chịu nổi. Hỏa diễm lực lượng bộc phát ra, trực tiếp là bị giao long lực lượng cho chấn vỡ, là sinh ra phản ứng dây chuyền, một cái liệt diễm phượng hoàng bị hủy diệt, còn lại phượng hoàng cũng là sau đó bị phá hủy, căn chính là không có lực phản kháng chút nào. Ha ha ha, tiểu tử, đi chết đi cho ta. Giao long cười như điên giống giận, trong mắt tràn đầy vô tận điên cuồng, hôm nay, hắn nhất định phải giết chết Ngô Thần, đem trên người hắn long khí cho đoạt lại, bất kể bỏ ra giá cả cao bao nhiêu, hắn cũng sẽ không để ý. Chương 1846, Hỏa Ly Trung. Thần Long Cửu Biến, Ngô Thần trực tiếp thúc dục Thần Long Cửu Biến, ngút trời lực lượng từ trên người hắn bộc phát ra, tạo thành uy áp kinh khủng, long khí cuốn mà ra, đánh thẳng vào toàn bộ thiên địa, vô cùng kinh khủng, vô cùng bá đạo, Thương Long, Ứng Long, Địa Ngục Ma Long đồng thời lao ra, dáng vô cùng khổng lồ, ở toàn bộ trong thiên địa chấn động, không ngừng dũng động, lực lượng cuồng bạo, làm cho không gian đánh rách, căn chính là không chịu nổi, giống, giống, giống, ba long gầm thét, mang theo vô cùng hung lực lượng, hướng giao long cho quấn giết tới, ba long đều xuất hiện, giận chấn bát phương, lực lượng vô địch, là lúc, toàn bộ không gian cũng ở run rẩy kịch liệt, không ngừng phát sinh chấn động, dị đoan kinh người năng lượng, hung bùng nổ, khiến cho toàn bộ thiên địa cũng là trở thành năng lượng đại dương. Vô cùng cuồng bạo, vô cùng kinh khủng, mà ngay tại lúc này, giao long công kích cũng là đánh vào tới, vào giờ phút này, hắn thông qua thiêu đốt huyết khí, đã là đem chính mình lực lượng tăng lên tới bán thần cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong. Cự ly chân thần cảnh cũng chỉ có một bước ngắn, hắn toan tính, chính là đánh bại Ngô Thần, đem trên người hắn long khí cho đoạt tới tay, chỉ có thể lấn long khí, như vậy, là hắn có thể lột xác trở thành chân long, một bước lên trời, chết đi cho ta, giao long giữ tợn điên cuồng gào thét, thanh âm chấn động thiên địa. Đáng sợ lực lượng, quét ra, vô cùng bá đạo, vô cùng kinh khủng, muốn nát bấy thế gian vạn vật, phanh, giao long cùng Ngô Thần công kích, rốt cục thì đụng thẳng vào nhau, siêu cường năng lượng, điên cuồng bùng nổ, nhanh chóng quét ra, giống như cuồn cuộn sóng lớn, trong khoảnh khắc, cả vùng băng liệt, xuất hiện một cái kinh khủng hố sâu, lần này, hai người sử dụng lực lượng, đều là phá lệ cường đại, cơ hồ là toàn lực làm, sở sản sinh năng lượng, dĩ nhiên là vô cùng to lớn, cơ hồ phải đem cả vùng cũng cho tươi sống xé, kinh khủng đụng nhau. Sinh ra cực kỳ phản ứng to lớn, Ngô Thần cùng Giao Long hai cái đều là bị đánh bay. Hung năng lượng, chấn động mở ra, để cho hai người đều là bị cực kỳ chấn động mạnh động. Đáng ghét, tiểu tử này lực lượng, sao sẽ kinh khủng như vậy? Giao Long cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Hắn phát hiện, Ngô Thần lực lượng, thập phân kinh khủng, phải biết, hiện tại hắn, đã thông qua thiêu đốt huyết khí, đem mình lực lượng cho thúc dục đến bán thần cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong. Đứng sau chân thần cảnh cường giả, nhưng mà, cho dù là nằm trong loại trạng thái này hắn vẫn là bị chấn thương, đây quả thực là không tưởng tượng nổi, bất quá, bất kể Ngô Thần như thế nào yêu nghiệt, tư chất như thế nào nghịch thiên, hắn kết quả đều là chỉ có một, kia chính là cái chết, không có còn lại bất kỳ có khả năng. Đem long khí giao ra, giao long gầm thét một tiếng, đỡ lấy vô cùng hung hãn uy thế, trực tiếp là xông ra, căn sẽ không quản thương thế trên người, bởi vì hắn biết, thiêu đốt khí huyết có thể sinh ra lực lượng, kia là không cách nào kéo dài, cho nên, hắn nhất định phải đánh nhanh thắng nhanh, đánh bại Ngô Thần, lấy được long khí mới là có thể bù đắp được thiêu đốt huyết khí tạo thành tổn thương. Bên kia, Ngô Thần cũng là được cực kỳ chấn động mạnh động, mới vừa rồi một kích kia, tạo thành sóng sức mạnh, là thập phân kịch liệt, giống như sóng dữ một dạng đem đại địa cũng cho miễn cưỡng xé. Mà hắn liệt diễm thần tướng, cũng là bị một đòn nát bấy, trên người khí huyết dũng động, tuôn ra không ngừng, hắn đồng tử vẫn đang ngó chừng giao long, hắn cũng biết, giao long toan tính đồ vật, chính là hắn long khí, bất quá, hắn là chắc chắn sẽ không đem long khí cho giao ra. Hắn là đạt được ba cái long hồn, không biết kinh lịch bao nhiêu khổ nạn, mới là rốt cuộc giải quyết đổi tay, nhất định là sẽ không giao ra, người đã muốn tìm cái chết, vậy cũng đừng trách ta lòng dạ ác độc. Dứt lời, Ngô Thần thúc dục lực lượng, một cổ bàng đại hỏa diễm, từ trên người hắn lao ra, một cổ hỏa diễm, cùng trước hắn hỏa diễm, là hoàn toàn bất đồng, nóng rực ánh lửa, cháy hừng hực, đem vùng không gian này cũng cho đốt sạch. Ngay sau đó, một cái đại trung từ trên người Ngô Thần chậm rãi thăng lên. Một cái đại trung quanh thân thiêu đốt lửa nóng hừng hực, giống như lửa thiêu, một cổ làm người sợ hãi ba động, trong nháy mắt cuốn đi ra, vô cùng kinh khủng, vô cùng đáng sợ, thiên giai linh bảo Hỏa Ly Trung, vào thời khắc này bị sử dụng ra, khi lấy được Hỏa Ly Trung sau, Ngô Thần liền bắt đầu luyện hóa hành động, nhưng là, ban đầu thì hiệu quả cũng không rõ ràng, bởi vì Hỏa Ly Trung phía trên có rất nhiều lạc ấn. Những thứ kia lạc ấn, đều là thái nhất môn tiền bối thật sự tuyên khắc lên. Nếu muốn từng tái một đem cho trừ xuống, đó là rất không dễ dàng, nhưng là sau đó hắn đi một chuyến Nguyệt Thần Cung, tình huống liền phát sinh căn tính biến chuyển, Nguyệt Lưu Huỳnh chính là thần vương cảnh giới cường giả siêu cấp. Nàng ra tay giúp hắn xóa đi Hỏa Ly Trung phía trên thật sự khác toàn bộ lạc ấn. Tại thần vương cảnh giới cường giả trước mặt, một món thiên giai linh bảo, căn chính là không có bất kỳ tính khí, Cho nên, bây giờ hỏa ly chung là hoàn toàn thuộc về hắn toàn bộ, không có bất cứ vấn đề gì. Đây là vật gì? Ngưng mắt nhìn Ngô Thần trong tay hỏa ly chung, Giao Long tâm huyền đại chấn, từ vật này trên người, hắn cảm thấy được một cổ cực kỳ lực lượng đáng sợ. Sức mạnh kia, cho dù là bây giờ dưới trạng thái hắn, vẫn là muốn cảm thấy sợ hết hồn hết vía. Nhìn Giao Long, Ngô Thần chậm rãi nói, thiên giai linh bảo, cái gì, thiên giai linh bảo? Giao Long thất kinh, thân thể nhưng run rẩy. Thiên giai linh bảo, đây chính là thiên địa chí tôn pháp bảo, có tuyệt đối lực lượng kinh khủng, cho dù là bán thần cấp nhất trọng thiên cường giả, có một kiện thiên giai linh bảo, cũng là có thể cùng bán thần cảnh cửu trọng thiên cường giả lẫn nhau chống lại. Đây chính là thiên giai linh bảo uy lực, hỏa ly chung, hỏa phần thiên địa. Ngô Thần hét lớn một tiếng, thúc dục hỏa ly chung lực lượng đáng sợ, không ngừng dũng động, không ngừng nổ lên, hóa thành hung hỏa diễm, cuốn toàn bộ thương khung, khiến cho nơi này không gian đều là hóa thành một cái biển lửa. Thiên giai linh bảo chính là thiên địa chí tôn chi pháp bảo, có tuyệt đối lực lượng kinh khủng, một khi thúc dục, đủ để hủy thiên diệt địa. Đại địa đang không ngừng chấn động, đáng sợ hỏa diễm tạo thành nóng bỏng năng lượng, mãnh liệt bùng nổ, khiến cho được bề mặt quả đất thạch đầu đều là tiêu hóa, nóng chảy, hóa thành một mảnh nhỏ dung nham vùng. Kinh khủng như vậy uy lực, người xem là kinh hồn bạt vía, vãi cả linh hồn. Giao Long cũng là thân hình đại chấn, hắn là lần đầu tiên mỗi ngày giai linh bảo, hoàn toàn bị một loại sức mạnh cho rung động đến, kia một loại sức mạnh, tuyệt đối là siêu cấp kinh khủng, không cách nào tưởng tượng rốt cuộc có bao nhiêu bá đạo. Vô tận hỏa diễm, thiêu hủy mà xuống, tạo thành bốn cái khổng lồ hỏa long, hỏa long lực lượng, nhanh chóng nổ lên, bành trướng, vô cùng hung, vô cùng bá đạo, đáng sợ cực kỳ, giống, hỏa long gầm thét, mang theo ngọn lửa diễm, hướng Giao Long cho xông ra. Chương 1847, chấn áp, cường đại hỏa long, gầm thét bay lượn, kinh người lực lượng, không ngừng bùng nổ, có thể phá hủy không gian vạn vật, đốt diệt thế gian hết thảy. Giao Long hoảng sợ đại biến, ngày này giai linh bảo uy lực, thật là quá kinh khủng, đáng sợ năng lượng, không ngừng bùng nổ, phải đem hắn cả người đều cho ép khô, vô cùng đáng sợ, vô cùng kinh khủng. Ở năng lượng như thế trước mặt, cho dù là hắn, cũng là cảm thấy lòng rung động, nếu như chính mình không cố gắng ứng đối, rất có thể sẽ vẫn lạc. Giống, đối mặt đáng sợ tử vong uy hiếp, Giao Long cũng là được coi trọng, hắn hét lớn một tiếng, một cổ siêu cường lực lượng, từ trên người hắn bộc phát ra, giống như kinh đào hãi lãng một dạng cuốn mà ra. Giao Long trục nhật, giờ khắc này, Giao Long cũng là khiến cho ra bản thân tuyệt kỹ, lực lượng đáng sợ, từ trên người hắn bộc phát ra, mãnh liệt khí thế, như cùng là sóng lớn một loại cuốn mà ra, hạo hạo đáng đáng, vô cùng kinh khủng, vô cùng đáng sợ, là lúc, Giao Long cả người đều là hòa tan một dạng đạn xạ mà ra. Ở phía trên trong không gian, tạo thành một vòng chói mắt mặt trời chói chan, ở đạo này mặt trời chói chan bên trong, có cực kỳ khủng bố năng lượng, hơn nữa, kèm theo Giao Long làm phép tiếp tục, một tua này mặt trời chói chan bên trong năng lượng cũng là càng phát ra kinh khủng lên. Trong chớp mắt, Giao Long cả người cũng đã là hoàn toàn biến mất, toàn bộ dung nhập vào chói mắt mặt trời chói chan bên trong. Đáng sợ năng lượng kịch liệt bùng nổ, giống như là một vòng chân thực mặt trời chói chan. Đối diện, Ngô Thần gương mặt ngưng trọng, Giao Long một chiêu này, uy lực cũng là chí cường chí phách, tuyệt đối là vô dụng sát chiêu, cho dù là hắn thúc dục thiên giai linh bảo, vẫn là có thể cảm giác được kia một cổ lực lượng kinh khủng, đủ để rung động toàn bộ thiên địa, cuồng bạo vô cùng, giống hỏa long gầm thét, giận hướng mà ra, siêu cường năng lượng, không ngừng bùng nổ, không ngừng chấn động, quét ra, làm cho toàn bộ không gian cũng ở run rẩy kịch liệt. Hóa thành một cái biển lửa, hỏa diễm lăn lộn, sóng dữ dậy sóng, hỏa long lao ra, mang theo vô cùng đáng sợ năng lượng, hung hăng xông về mặt trời chói chan, phải đem cho chấn vỡ, nhưng là, một tua này mặt trời chói chan, chính là Giao Long ngưng tụ tất cả lực lượng chuyển hóa tới. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Có thập phân lực lượng kinh khủng, hỏa long căn liền không cách nào đem cho chấn vỡ, giống, giống, giống, lúc này, ngoài ra ba con hỏa long cũng là xông lên, mang theo vô cùng năng lượng kinh khủng, hướng Giao Long chém giết đi, bốn con rồng lửa đều xuất hiện, thật sự cụ có sức mạnh, đó là tuyệt đối kinh khủng, năng lượng khổng lồ, bộc phát ra, cuốn mà ra, khiến cho toàn bộ mặt trời chói chan tất cả đều là run rẩy kịch liệt lên. Bất quá, Ngô Thần sắc mặt nhưng là mất tự nhiên, bởi vì hắn phát hiện, một tua này mặt trời chói chan, trừ run rẩy ra, không có những thứ khác hành động, là không bị ngoại lực ảnh hưởng. Ngô Thần yên lặng, hắn biết, đây là bởi vì lực công kích của hắn còn chưa đủ mạnh. Nếu như hắn có đầy đủ lực công kích, liền có thể đánh xuyên một tua này mặt trời chói chan. Hư cốc thánh hỏa, giờ khắc này, Ngô Thần lại lần nữa vận dụng chính mình một lá bài chủ chốt. Cũng chính là cửu giai hỏa diễm hư cốc thánh hỏa. Hư cốc thánh hỏa là cửu giai hỏa diễm, kỳ lực lượng dĩ nhiên là vô cùng kinh khủng, đáng sợ hỏa diễm, kịch liệt thiêu đốt, có thể đốt sạch không gian vạn vật. Đến lúc đó, Ngô Thần tả hữu hai bên đều là bốc cháy lửa nóng hừng hực. Vô tận hỏa diễm, hung bùng nổ, chấn động mở ra, làm cho hư không đều là phát sinh vạn vẹo, bị ngọn lửa cho thiêu hủy, căn cũng không cách nào tiếp nhận được loại này ngọn lửa diễm. Hư cốc thánh hỏa, hỏa ly chung, cho ta trấn áp, Ngô Thần quát lên một tiếng lớn, thúc dục lực lượng cường đại, bàng bạc năng lượng, giống như hai cái to đại hỏa diễm tay, hướng kia một vầng mặt trời chói chang cho nghiền ép đi. Sóng dữ rung trời, dị đoan kinh người, a, từ mặt trời chói chan bên trong truyền ra kêu thê lương thảm thiết. Rốt cục thì không chịu nổi khổng lồ như vậy lực lượng đả kích. Cái cũng khó trách, hư cốc thánh hỏa chính là cửu giai hỏa diễm, hỏa ly chung cũng là thiên giai linh bảo, hai người chung nhau thúc dục động lời nói, cho dù là bán thần cảnh cửu trọng thiên cường giả tối đỉnh, cũng là không thể chống đỡ được kia một loại lực lượng kinh khủng. Ma Long thôn phệ, mà đúng lúc này, Ngô Thần lại lần nữa khiến cho dùng năng lượng cường đại, lực lượng đáng sợ, hóa thành một cái cường đại năng lực hấp thu khí, to đại hắc động, bao phủ hướng kia một vòng chói mắt mặt trời chói chan. Năng lượng kinh khủng, thao thao bất tuyệt, căn cũng không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Sử dụng chiêu số này, cũng là bởi vì Ngô Thần không muốn uổng phí diệt trừ Giao Long. Hắn muốn đạt được trên người hắn lực lượng, đem chuyển hóa thành chính mình lực lượng, dùng để tăng cường chính mình tu vi và thực lực. Cường đại hắc động lực lượng, bao phủ mặt trời chói chan, kinh khủng hấp lực, cuốn mà ra, đem năng lượng cho từ mặt trời chói chan bên trong mang ra ngoài. Thôn phệ hấp thu hết, mặt trời chói chan bên trong, Giao Long sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Không nghĩ tới, Ngô Thần lại dám với hấp thu trên người hắn lực lượng. Đây là hắn thật sự tuyệt đối không ngờ rằng, lúc này thúc dục lên lực lượng, cuồng bạo năng lượng, từ mặt trời chói chan bên trong lao ra, quét ra, phải đem Ngô Thần một cổ hấp lực cho đuổi ra ngoài. Cho ta trấn áp, Ngô Thần ngay sau đó thúc dục hư cốc thánh hỏa cùng hỏa ly chung. Đồng loạt trấn áp xuống, siêu cường năng lượng, bộc phát ra, như cùng là sóng dữ một loại cuốn mà ra, hạo hạo đáng đáng, xông về mặt trời chói chan bên trong. A, mặt trời chói chan bên trong. Giao Long kêu thảm thiết, trên người lực lượng lại lần nữa bị đè xuống, ở hư cốc thánh hỏa cùng hỏa ly chung lực lượng dưới áp chế. Căn liền không có một chút lực phản kháng, dưới áp chế Giao Long phản kháng, Ngô Thần không chút do dự thúc dục hắc động, bắt đầu thôn phệ mặt trời chói chan bên trong lực lượng. Bây giờ Giao Long, thực lực đã nhảy lên tới bán thần cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong. Trên người lực lượng, đó là vô cùng khổng lồ, Ngô Thần đương nhiên là sẽ không bỏ qua, chỉ thấy một cổ năng lượng, từ trên người Giao Long bộc phát ra. Như cùng là kinh đào hái lãng một dạng xông vào đến trong hắc động, lại trải qua chuyển hóa, hóa thành Ngô Thần trên người lực lượng, khiến cho trên người hắn lực lượng tăng cường, đạt tới một loại rất trình độ cường đại, Giao Long nhưng mà cảm thấy trên người năng lượng không ngừng trôi qua. Nhưng là, hắn nhưng lại là không thể làm gì, bởi vì hắn mỗi lần thúc dục lên lực lượng tới chống cự loại này hấp lực lúc, ngay lập tức sẽ bị hư cốc thánh hỏa cùng hỏa ly chung lực lượng cho đè xuống, khiến cho hắn là hoàn toàn không có tinh khí, bỏ qua cho ta, bỏ qua cho ta, a, Giao Long kêu thảm thiết. Cầu xin tha thứ, bởi vì hắn không muốn chết, Ngô Thần không để ý tới, hắn hiểu được, Giao Long người này rất là âm hiểm, một khi chính mình thật bỏ chạy lực lượng, bỏ qua cho hắn, như vậy, tuyệt đối là vô cùng hậu hoạn, hắn nếu muốn lại tiến hành trấn áp, đó chính là khó như lên trời, thấy mình cầu xin tha thứ không hữu hiệu, Giao Long lại muốn những biện pháp khác, hiện tại hắn, thật rất bực bội, chính mình khổ khổ tu hành, đạt đến cho tới bây giờ loại cảnh giới này, nhưng là không nghĩ tới, lại sẽ rơi vào đến một bước này trong đồng ruộng. Chương 1848, khuất phục, tiểu tử, ngươi đừng ép ta, ngươi nếu là bức bách ta, coi chừng ta với ngươi đồng quy vu tận, Ngô Thần đạo, ngươi uy hiếp không ta, cho dù là ngươi tự bảo, kia cũng không có bất kỳ tác dụng, ta bây giờ đã phong bế chung quanh sở hữu không gian. Ngươi tự bảo sau, ngươi cũng là không trốn thoát được, ngươi, Giao Long tức giận không dứt, hắn không nghĩ tới, Ngô Thần cuối cùng có thể trước thời hạn xuyên thủng tâm tư khác. Tự bảo, hắn là chắc chắn sẽ không hoàn toàn tự bảo, bởi vì nếu như nói như vậy. Hắn chính là hoàn toàn xong đời, vì vậy, hắn muốn trốn ra bản thân nguyên thần, chỉ cần có thể chạy đi nguyên thần, như vậy, hắn thì có hy vọng có thể một lần nữa sống sót. Nói thật, Ngô Thần bây giờ lo lắng nhất chính là chỗ này ra hỏa tự bảo. Nếu như hắn tự bảo lời nói, như vậy, hắn nên cái gì cũng không chiếm được, liền năng lượng cũng đều không lấy được, đây cũng không phải là hắn nguyện ý nhìn thấy. Về phần trấn hồn phù, đối với ở hiện tại Giao Long, cũng là không có hiệu quả gì, bởi vì hắn bây giờ là ở mặt trời chói chan bên trong. Chấn hồn phù cắm rễ vào không trong thân thể của hắn, cũng tựu không khả năng sẽ sinh ra tác dụng. Tiểu tử, đây là ngươi tự tìm, chớ có trách ta lòng dạ ác độc. Giao Long quát lên một tiếng lớn, to lớn mặt trời chói chan, lập tức là run lẩy bẩy, đáng sợ năng lượng nhanh chóng nổ lên, khiến cho toàn bộ không gian cũng ở run rẩy kịch liệt, không ngừng lay động. Không phải đâu, Ngô Thần mở to hai mắt nhìn hết thảy các thứ này, trong mắt có là nồng nặc không thể tin. Rốt cuộc mặt trời chói chan ầm ầm nổ mạnh, năng lượng kinh khủng điên cuồng khuếch tán, nhanh chóng phóng xạ mở, khiến cho toàn bộ không gian cũng ở run rẩy kịch liệt, giống như là một khối to lớn giấy kiếng sắp hoàn toàn nát bấy xuống. Người này thật tự bạo, Ngô Thần ngầm thấy đặc biệt không nói gì, cái này tự bạo kết quả cũng không phải là hắn nguyện ý nhìn thấy. Hỏa ly trung, hư cốc thánh hỏa, Ngô Thần lập tức thúc dục hỏa ly trung cùng hư cốc thánh hỏa. Lực lượng cường đại, tạo thành một tầng cường đại bích chướng, đem cả người hắn cho bảo vệ, khiến cho hắn không bị ngoại giới không gian ảnh hưởng. Về phần ngoại giới không gian, sớm đã là tan tành, kinh khủng nổ mạnh lực lượng, điên cuồng nổ lên, cuốn mà ra, phấn toái không gian vạn vật, vô cùng kinh khủng, vô cùng bá đạo, nhìn bên ngoài cảnh tượng, Ngô Thần không che giấu được hung hăng chắc lưỡi hít hà. Không thể không nói, người này thật là quá ác, lại thật tự bạo, bất quá, khóe miệng của hắn nhưng là vén lên một vệt nụ cười quỷ dị. Hắn làm sao không biết người này dự định, sở dĩ sẽ tự bạo, đơn giản chính là buộc hắn rút lui ra khỏi lực lượng. Cho mình nguyên thần lưu lại một con đường sống, nhưng là, rất rõ ràng hắn là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Hắn lập tức thả ra hư cốc thánh hỏa, hư cốc thánh hỏa hóa thành một đạo hỏa diễm, trong nháy mắt nhào ra đi. A, chốc lát, hét thảm một tiếng, từ một bên khác truyền tới, chỉ thấy một vật xuất hiện, vật này, bất ngờ chính là lúc trước giao long, bây giờ đã là hóa thành giao long nguyên thần. Không thể nào, ngươi làm sao có thể sẽ biết của ta phương, tại sao có thể có nhanh như vậy độ? Giao long gào thét, hắn không tin, bởi vì nguyên thần chi thể tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt bão phát gấp mấy lần tốc độ, trừ chân thần cảnh cường giả ra, cơ hồ không người có thể theo kịp hắn nguyên thần. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Ngô Thần khẽ mỉm cười, đạo, ta đã sớm nói, ngươi cho dù là tự bảo, cũng thì không cách nào thoát thân, ngươi xem, bây giờ ngươi lại vừa là cần gì chứ? Có thân thể cùng không có thân thể, kia là rất rất lớn khác biệt, đặc biệt là giống như